Phi Duyệt Quân Tâm, chương 107, người không những sờ soạn còn hôn ta. Góc truyện audio.com, nếu không phải đầu ngốc, tại sao lại ôm người xấu xa như hắn khóc, còn cảm ơn hắn, nếu không phải đầu ngốc, tại sao xem người luôn lợi dụng nàng làm bạn bè, nếu không phải đầu ngốc, tại sao bản thân bị thương cũng không biết cho dù máu không ngừng chảy. Nhưng chỉ có đầu ngốc này mới làm hắn thật sự đau lòng. Rất đau lòng, gần đến ngày 30, khí trời càng lạnh, buổi sáng mới mở cửa tuyết như bọt biển cuốn vào thổi vào mặt cha Tiểu Tân. Lạnh đến nỗi hai hàm răng nàng run cầm cập, mẹ ơi, mặt đất đều kết băng. Nàng vừa phủi bông tuyết trên mặt liền mắng, trong lúc vô ý phát hiện một nữ tử dịu dàng đứng ngoài cửa. Y phục màu vàng làm nàng dịu dàng thanh tú. Tiếc là nàng đeo cái khăn che mặt nên không thấy rõ dung mạo lại càng tăng thêm vài phần thần bí. Cha Tiểu Tân nghi ngờ thì nàng đã mở miệng. Ngươi chính là ông chủ của Hữu Cầu Tất Ứng cha Tiểu Tân sao? Quả nhiên là giọng nói giống như người. Tùy mị dịu dàng làm người nghe thương xót. Cha Tiểu Tân sửng sốt sau đó lập tức gật đầu. Lộ ra chiêu bài nụ cười nịnh nọt của ông chủ. Vừa phủi bụi trong tay cười. Nàng có chuyện gì, từ khi nhận vụ hôn sự Lâu Lan đã hơn nửa tháng nàng không có vụ làm ăn nào mới. Những người đến đều vì muốn chiếm tiện nghi hắn nên không thể tính chung. Nữ tử áo vàng không giống những khách hàng cũ nóng lòng nói ra. Vừa nhìn chung quanh rồi mới bình tĩnh nhìn cha Tiểu Tân. Mặc dù ánh mắt khuất sau lớp vải mỏng vẫn làm người ta cảm nhận được nàng có việc cần người giúp đỡ. Nàng nói từng chữ mạch lạc, nên làm thế nào giành được trái tim phu quân, tay nàng lạnh lẽo, cha Tiểu Tân ngạc nhiên cúi đầu nhìn 1.000 lượng ngân phiếu trong lòng bàn tay mình đúng là nàng vừa mới đưa cho mình. Người khách này hào phóng quá, khi cha Tiểu Tân ngẩn đầu thần sắc cũng đông lại, không thể lừa dối vị khách lớn này cho nên cẩn thận hỏi tình hình. Nàng giống như cảnh giác có nhiều chuyện không chịu nói chỉ nói phu quân nàng yêu nữ tử đã chết. Từ đó phu quân nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nếu như hắn yêu nữ nhân kia như vậy, ngươi có thể giả dạng thành nữ nhân hắn yêu là được. Nghe xong lời của nàng cha Tiểu Tân liền nêu ra phương pháp. Tay sờ cằm suy nghĩ nói. Ví dụ như hắn thích nữ nhân đó mặc y phục gì? Trang điểm như thế nào? Thậm chí là vẻ mặt, động tác, thần thái ngươi đều có thể bắt chước. Cứ làm như vậy nàng lẩm bẩm nói nhẹ gật đầu, trong lòng làm như hiểu rõ, bởi vì không biết nàng có hài lòng những gì mình vừa nói không cha Tiểu Tân hỏi lại. Việc ta vừa nói không biết nàng có đồng ý không? Cảm ơn ông chủ cha, sau khi xong chuyện lại đưa 3.000 lượng cảm ơn ngươi. Không đợi cha Tiểu Tân nói xong nàng kia nhìn nàng mỉm cười một cái sau đó rời đi. Bước chân không nhanh không chậm. Dáng người thanh lệ vừa nhìn cũng biết là tiểu thư khuê các. Cha Tiểu Tân nhíu mày nhìn nàng rời đi lại nhìn bạc trong tay. Hồi lâu mới khẽ lắc đầu cười. Nữ tử thông minh như vậy chỉ cần có phương pháp nhất định có thể làm cho phu quân yêu thương nàng. Chỉ là ánh mắt u tối nhìn bầu trời tay nắm chặt ngân phiếu trong tay. Như Hoa sáng nay về nhà thăm người thân khoảng vài ngày nữa mới trở về. Chỉ có một mình nàng trông coi cửa tiệm không có ai nói chuyện thật là nhàm chán. Hay là, đi uống rượu, cũng là tửu lâu, cũng là ồn ào ầm ĩ, cũng là rượu ngon, cũng là cố nhân, vì sao mỗi lần uống rượu đều đụng phải ngươi? Cha Tiểu Tân nhíu mày khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhìn người đối diện nàng. Tay chống cằm trông rất buồn cười. Mộc Xuân Phong tao nhã phe phẩy quạt xếp. Một đôi mắt đen sáng ngời mỉm cười chăm chú nhìn nàng. Tia lửa phóng ra từ phía, cha Tiểu Tân lập tức đưa tay che hai mắt của mình. Ôi, nam nhân này sẽ thả điện thôi. Nhìn thẳng hắn lúc này nàng cảm thấy có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thân thể. Mà hắn lại lạnh nhạt làm cho người ta không tự chủ được tấn công hắn. Bởi vì, ta đang đợi ngươi, hắn lấy cây quạt che mặt ra nhìn nàng. Vẻ mặt tuấn mỹ nở nụ cười giống như hoa trôi trên mặt nước duyên dáng xinh đẹp. Cha Tiểu Tân mặt hiện quyên chữ quýnh nhanh nhẩu nói. Chờ ta làm chi, được rồi, nàng hiện tại mới hiểu được này nam nhân không chỉ là nham hiểm. mà là một thanh kẹo dẻo. Nếu dính phải thì không thà. Ha ha, hắn cười khẽ, cả người dựa sát vào cha Tiểu Tân. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở ẩm nóng có thể nghe được, đặc biệt một đôi mắt đen câu hồn phách con người nhìn chằm chằm cha Tiểu Tân. Giống như hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, cha Tiểu Tân muốn rút lui về phía sau thì tay hắn nắm chặt cằm nàng. Cười mờ ám, chẳng lẽ, ngươi không biết, mọi người xung quanh nãy giờ vịnh tai nghe lén lập tức ngã xuống đất. Trời, thập tam vương gia và ông chủ Hữu Cầu tất ứng nói chuyện mờ ám. Vẻ mặt mờ ám, nhiều loại mờ ám, chẳng lẽ, bọn họ là, a, ngươi đừng nói lung tung a, ta biết cái gì. Cha Tiểu Tân vội vã làm sáng tỏ nàng cũng không biết xảy ra việc gì. Đồng thời dùng ánh mắt hãy tin tưởng ta nhìn khắp bốn phía. Kết quả thu được cũng là ánh mắt hàm chứa câu tin tưởng cái rắm. Mộc Xuân Phong giống như được thưởng thức nhiều vẻ mặt phong phú của nàng. Mặt nở mỉm cười, ánh mắt cực nóng dính chặt vào bên má nàng giống như tay qua lại dao động. Vuốt ve, âu yếm, mặc dù hắn không thật sự sờ. Mặt cha Tiểu Tân đã bắt đầu nóng lên. Nóng lên, nàng nuốt nuốt nước bọt lớn tiếng nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói xong trong lòng tự khinh bỉ bản thân. Rõ ràng mới nghĩ mắng hắn như thế nào nhưng khi mở miệng liền biến thành hỏi hắn muốn làm gì? Đêm hôm đó, ta và ngươi ở chỗ này. Lúc ấy tay ngươi cũng giống như hiện tại vuốt mặt ta. Hắn ở bên tai nàng thổi hơi nóng khẽ cười nói. Giọng nói khàn khàn, đồng thời, tay không biết khi nào chạm vào gò má nàng vuốt ve qua lại. Cảm giác bóng loáng thoáng qua mặt cha Tiểu Tân giống tơ lụa rất mềm mại. Ta khi nào thì sờ mặt của ngươi? Nàng bắt đầu nói lắp bắp, tay hắn mở ra nắm chặt tay nàng, đưa tay nàng lên mặt hắn dẫn dắt cảm nhận hắn, vuốt ve hắn, cha Tiểu Tân nóng đến máu mũi muốn phun ra, tuy rằng nàng chán ghét hắn. Nhưng là nàng không phủ nhận hắn là mỹ nam nha. Mộc Xuân Phong cười như không cười nhìn nàng. Giữa nho nhã lại có vài phần bất cần đời phóng đãng thái. Thái độ giống công tử phong lưu. Trong lúc đó xen vào tà ác và dịu dàng làm người ta bị mất phương hướng. Nhìn nàng nói từng chữ. Ngươi không những sờ soạn còn hôn ta. À, ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Ta hôn ngươi khi nào? Coi chừng ta kiện ngươi tội phỉ báng người ta. Cha Tiểu Tân cả khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Dùng sức rút tay lại nhưng cằm nàng bị hắn giữ chặt, mặt hắn cũng kề sát mặt nàng một chút. Ngay lúc cha Tiểu Tân rốt cục chịu không nổi dùng sức muốn đẩy hắn ra, hắn lại nhân cơ hội hôn lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước. Chạm vào lập tức rời đi nhưng đôi mắt kia lại hàm chứa nụ cười vui sướng. Giống như sủng ái, giống như suy nghĩ. Xong rồi hắn chậm rãi ngồi xuống vuốt ve môi của mình. Cảm giác này giống như hắn đang vuốt ve môi nàng hết sức yêu thương. Cách chương.